Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 526, 526. Chương 526 Sơn Thôn Tiểu Nương Tử. Hiện giờ Vương Nhị Hổ Đảo cũng biết chính mình thân phận bất đồng. Đầu nhưng đoạn huyết, nhưng lưu, cốt khí không thể ném, cho nên chẳng sợ bị Minh ta tấu lại tàn nhẫn. Cũng không có giống trước kia giống nhau xin tha, nhưng Minh ca cũng không có làm hắn xin tha ý tứ. Ngoan tấu rất nhiều chuyển chọn Vương Nhị Hổ trên mặt tiếp đón. Cũng không quên đem Vương Nhị Hổ quần áo xé rách. Ra ngõ nhỏ Vương Nhị Hổ, một thân rách nát quần áo. Rất nhiều địa phương thậm chí còn lộ thịt. Trên mặt càng là thanh một khối tím một khối không nỡ nhìn thẳng, trên mặt hắn thương thành như vậy. Nơi nào có thể đi ứng mão, chỉ có thể cùng nhau đổi cái ban nghỉ ngơi chỉnh đốn một ngày sau đó lại đi, trên mặt thương. Vừa vặn không mấy ngày, Minh ca lại lấp kín hắn một đốn ngoan tấu. Hắn bị cùng nhau đồng bạn cười nhạo không nói, còn bởi vì thay ca sự đưa tới đại gia khó chịu. Hắn ý đồ nói cho quan trên chính mình bị đánh sự. Nhưng là quan trên vừa nghe tấu hắn chính là trong quân tùng đại mao. Xem hắn ánh mắt lập tức liền biến lãnh đạm, ra tới lăn lộn lâu như vậy. Vương Nhị Hổ nơi nào có thể sẽ không xem nhan sát sắc. Lập tức liền minh bạch hiện giờ hắn không phải năm đó hắn. Hiện giờ tùng đại mao cũng không phải năm đó tùng đại mao. Cho nên tái ngộ đến minh ca thời điểm. Hắn lập tức xin tha cũng chủ động cầu hòa, vì chính mình tiền đồ. Hắn chỉ có thể nhẫn tâm tạm thời từ bỏ hắn y nhân, quả nhiên như Minh ca nói. Vương Nhị Hổ ở mọi người chứng kiến hạ cấp đặng y nhân vị hôn phu nhận sai xin lỗi nói nhận sai. Người, Minh ca cuối cùng không có lại tấu hắn, làm hắn này căng chặt tâm rốt cuộc buông xuống. Đáy lòng oán hận nghĩ chờ có một sao thăng chức rất nhanh tất yếu đem Minh ca bầm thây vạn. Đoạn, Minh ca đích xác không có lại tìm Vương Nhị Hổ phiền toái. Bất quá nàng chỉ điểm đặng y nhân tìm người cấp trong nhà đi phong thư. Xúi dục Vương Mẫu tới kinh, quả nhiên không bao lâu. Vương Mẫu đi theo làm buôn bán đoàn xe tới trong kinh tìm Vương Nhị Hổ. Trước kia một người thời điểm, Vương Nhị Hổ có thể ở đại dương chung, nhưng hôm nay hắn nương tới, dù sao cũng phải ở kinh thành thuê cái sân đi, hắn hiện giờ bổng lộc tuy rằng khả quan. Nhưng ở kinh thành mua cái sân hoặc là ở phồn hoa khu vực thuê nhà đó là không có khả năng sự. Chỉ có thể thuê đến trong thành bình dân khu chỗ, hơn nữa vẫn là cùng người khác hợp thuê sân. Vương Nhị Hổ cũng không biết Vương Mẫu trong nhà phát sinh sự tình, hắn chỉ tưởng Vương Mẫu lo lắng hắn cố ý tới chiếu cố hắn cuộc sống hàng ngày. Có Vương Mẫu ở, hắn đích xác bớt lo rất nhiều, có thể ăn đến nhiệt cơm, quần áo cũng có người giúp hắn giặt sạch, hậu cần có bảo đảm. Vương Nhị Hổ liền một lòng nhào vào chính mình sự nghiệp thượng, nhưng không nghĩ tới Vương Mẫu tới. Không đến hơn nửa tháng, Vương gia thôn xú danh rõ ràng vô lại cũng tìm đi lên. Gặp mặt liền cùng Vương Nhị Hổ nói hắn cùng Vương Mẫu đã thành nửa đường phu thê. Vương Mẫu muốn đến cậy nhờ Vương Nhị Hổ hắn có thể lý giải. Nhưng hắn không thể rời đi Vương Mẫu, cho nên hắn nguyện ý về sau cùng Vương Nhị Hổ cùng ở dưới một mái hiên, này mặt trên chó má lời nói. Vương Nhị Hổ nhéo vô lại chính là một đốn đánh. Thẳng đem vô lại đánh kêu cha gọi mẹ xin tha tỏ vẻ không bao giờ sẽ quấy rầy Vương Mẫu. Chuyện này tất nhiên là làm trong viện mọi người tất cả đều nhìn cái chê cười. Bởi vì việc này, Vương Nhị Hổ tự nhiên là ở chỗ này trụ không nổi nữa. Chỉ có thể một lần nữa thay đổi cái địa phương thuê nhà. Nhưng không nghĩ tới vô lại thế nhưng lại tìm đi lên. Lần này là thừa dịp Vương Nhị Hổ không ở thời điểm trộm cùng Vương Mẫu tư thông. Trong viện mọi người ở sau lưng nghị luận sôi nổi, Vương Nhị Hổ lại là cuối cùng cảm kích người, hắn chất vấn Vương Mẫu. Vương mẫu khóc để nói là vô lại uy hiếp nàng, nàng cũng không có biện pháp. Vương nhị hổ hiện giờ ở kinh thành không dễ dàng, nàng không nghĩ cấp vương nhị hổ tìm phiền toái. Vô lại người nọ đầu chọc đâu sợ bị nắm tóc, nhưng vương nhị hổ bất đồng a. Vương nhị hổ là lấy triều đình bổng lộc người, vạn nhất nháo lớn khẳng định sẽ vương nhị hổ không tốt. Nàng chỉ có thể chịu đựng không nói, nhà mình nương ở chính mình mí mắt phía dưới bị người khinh nhục. Loại sự tình này vương nhị hổ như thế nào có thể nhẫn. Bất quá lúc này đây hắn không có ở trước mắt bao người chối ra. Hắn theo đuôi vô lại tới rồi vô lại trụ phá miếu. Phát giác chung quanh không nửa bóng người, trực tiếp đem vô lại đánh chết chôn ở miếu mặt sau, vốn dĩ cho rằng chính hắn việc này làm được xem. Như thần không biết quỷ không hay, không nghĩ tới phá miếu cùng vô lại cùng nhau trụ còn có mấy cái khất cái. Trong đó một cái ở tượng Phật mặt sau ngủ gà ngủ gật thấy được này hết thảy. Lại liên tưởng đến vô lại ngày thường cho bọn hắn khoác lác sự tình. Bọn họ lập tức sẽ biết vương nhị hổ là người phương nào. Này khất cái cùng chính mình đồng bạn đi làm tiền vương nhị hổ. Vương nhị hổ dứt khoát hoặc là không làm. Đã làm phải làm đến cùng. Đem hai người hống ở yên lặng chỗ tới cái diệt khẩu. Loại này khất cái ở kinh thành khắp nơi đều có. Chết cái một hai cái thật sự là lơ lỏng bình thường sự. Vốn dĩ cho rằng loại sự tình này sẽ không có người truy cứu đến vương nhị hổ trên đầu, nhưng không nghĩ tới khất cái có đứa con trai vẫn luôn đang đợi nhà mình cha trở về. Nhà mình cha không trở về, nhi tử cũng không phải ngốc, suy đoán nhà mình cha tao ngộ bất trắc, cũng không có ngây ngốc đi tìm vương nhị hổ, mà là trực tiếp bẩm báo trong nha môn đi. Tuy rằng hai cái khất cái không có trực tiếp chứng cứ chứng minh là vương nhị hổ giết, nhưng vương nhị hổ sát vô lại sự lại là nhân chứng vật chứng đều ở. Này cọc án tử ở kinh thành cũng coi như là cái trò cười. Rốt cuộc bởi vì chính mình mẫu thân nhân tình sự hủy hoại chính mình cả đời. Thật sự là mất nhiều hơn được thật sự. Vương nhị hổ bởi vì có quân công trong người. Thả vô lại loại người này thông dâm ở phía trước, vương nhị hổ không có lấy mạng đền mạng, bất quá lại bị cách đi công chức, thả vĩnh viễn không thể lại vào triều làm quan. Đối với một cái thảo căn giai cấp tới nói, này cùng giết vương nhị hổ cũng không có gì khác nhau, có lẽ người bình thường sẽ bị đả kích đến. Nhưng vương nhị hổ lại sẽ không, hắn người này tích cực hướng về phía trước. Chưa bao giờ sẽ có nhụt chí thời điểm, ra tới nhiều năm như vậy, thấy việc đời nhiều, lại về quê nhà như vậy, cái điều không sinh chứng địa phương hắn khẳng định là không muốn. Đơn giản ỷ vào chính mình có chút công phu ở kinh thành tìm chạy tiêu việc. Đi theo đoàn xe khắp nơi chạy tiêu, vương mẫu không nghĩ tới bởi vì chính mình sự tình sẽ đem nhi tử tiền đồ cấp vứt bỏ. Nàng mấy phen muốn tự sát đều bị vương nhị hổ cấp chặn lại. Sau lại tưởng tượng chính mình nếu là tự sát, nhi tử chẳng phải là càng thêm sẽ bị người chọc cột sống. Đơn giản ra mặt dày sống hạ, rốt cuộc có chính mình ở. Còn có người có thể chiếu cố đến nhi tử ẩm thực cuộc sống hàng ngày, vương nhị hổ ngay từ đầu áp tải. Vẫn là thực tích cực thực nỗ lực. Rốt cuộc như hắn hiện tại loại này thân phận, có thể tìm được cái công tác thật sự là không dễ dàng. Nhưng có thứ nhìn thấy Đặng Y Nhân cùng nàng vị hôn phu hai người ăn mặc kim lũ ti y, đeo kim thạch ngọc khí, cùng nhau người còn nghị luận Đặng Y Nhân vị hôn phu trong nhà phú khả địch quốc. Chúng ta phấn đấu mấy đời đều không bằng người khác sinh hảo. Hắn trong lòng tức khắc toan hụt hẫng. Đặng Y Nhân nên không phải bởi vì hắn không có tiền mới không muốn cùng hắn ở bên nhau đi. Nếu là hắn có tiền, có phải hay không Đặng Y Nhân lại sẽ trở lại hắn trong ngực. Đem Đặng Y Nhân vị hôn phu trong nhà sự nghe xong như vậy một lỗ tai, vương nhị hổ nổi lên đánh cướp Đặng Y Nhân vị hôn phu ý tưởng. Nhưng mắt nhìn liền phải thực hiện được. Minh ca không biết từ nơi nào toát ra tới phá hủy hắn chuyện tốt không nói còn đánh gãy hắn một chân. Hết chương.